Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, một mạt chân tướng. Kinh hiện tang thương cổ lộ. Tang thương cổ lộ nội bộ tình cảnh này, cũng chỉ có vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo ra có thể nhìn đến, nhưng vừa dứt lời, làm các đại thế giới tất cả tu sĩ trông thấy Sở Lăng Tiêu lại hướng về tang thương cổ lộ xuất thủ thời điểm, tất cả đều sửng sốt một chút. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy Sở Lăng Tiêu chính thức xuất thủ. Trước kia bất luận kẻ nào đối mặt vị này lúc cũng chỉ là bị trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chưa từng như hôm nay như vậy. Thân ở tang thương cổ lộ bên trong, tất cả điểm tựa sáng tạo ra cũng ngây ngẩn cả người. Một cái kình thiên cự thủ lại từ quá khứ kỷ nguyên trong tấm hình trực tiếp đưa ra ngoài, lại muốn hướng bọn họ đám này điểm tựa sáng tạo giả xuất thủ. Bỗng nhiên, đám này điểm tựa sáng tạo giả muốn nghênh kích đi qua, lại phát hiện lực lượng của mình lại đối mặt cái này cự thủ trong nháy mắt chính đang trôi qua. Oanh, sau một khắc, cái kia kình thiên cự thủ mang đến uy áp trong nháy mắt để tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều có chút không ngẩng đầu được lên. Phịch một tiếng, hai trường chạm vào nhau. Sở Lăng Tiêu lực lượng đã thẩm thấu tiến đến, trực tiếp liền đem cái này kình thiên cự thủ bước cho lui. Oanh, bộ kia đi qua kỷ nguyên hình ảnh cũng tại thời khắc này biến mất theo vô ảnh vô tung. Tĩnh, một mảnh vắng ngắt. Giờ khắc này, tất cả điểm tựa sáng tạo giả sắc mặt đều biến rất là ngưng trọng, thậm chí sợ hãi, bất an. Vừa mới bọn họ đến tột cùng đã trải qua cái gì? Một cái kình thiên cự thủ lại từ quá khứ kỷ nguyên trong tấm hình vượt qua thời gian, muốn đem bọn hắn đám này điểm tựa sáng tạo giả. Bọn họ thế nhưng là điểm tựa sáng tạo giả a, lại bị một cái tay cho trấn áp không thể động đậy một bước. Các ngươi tiếp tục đi lên phía trước. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng khôi phục trước kia tịch mịch. Rằng giặc ở giữa, đầu này tang thương cổ lộ lại là lần nữa phát sinh dị biến. Bốn phía không gian lại khắp nơi đều hiện ra một cái đỏ tươi chữ lớn, cho người cảm giác tràn đầy cảnh cáo ý vị. Lui, trông thấy một chữ này trong chốc lát, tất cả điểm tựa sáng tạo giả rõ ràng cước bộ dừng lại một chút, bắt đầu biến có chút do dự. Tuy nhiên cực không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này xuất hiện đủ loại một màn đều tại hướng bọn họ cho thấy, bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả vô hình vô thể tồn tại, đạo gốc dễ thân đã từng có khả năng chính là một cái tu sĩ, mà lại vẫn là xuất từ vạn giới chi địa. Vừa mới một con kia kình thiên cự thủ chỉ sợ sẽ là kẻ cầm đầu. Bọn họ nhìn tất cả tu sĩ vì trong hồ nước cá, nhưng bây giờ lại phát hiện bọn họ lại cũng là trong mắt người khác một con cá. Nhưng theo bốn phía lui cái chữ này rơi xuống, tùy theo mà đến chính là một chữ khác. Tiến, nghe được một chữ này trong nháy mắt, tất cả điểm tựa sáng tạo giả bóng người cũng không khỏi rung động run một cái. Bọn họ đến cùng lui vẫn là tiến, vừa mới chỉ là một cái kình thiên cự thủ vỗ xuống, bọn họ thiếu chút nữa bụi bay khói tận, hoàn toàn không biết phía trước còn có cái gì chờ đợi lấy bọn hắn. Không nghe thấy ta nói lời sao? Nghe vậy, vẫn là tôn này huyễn hóa thành u băng hoàng điểm tựa sáng tạo giả đầu tiên cái thứ nhất tiếp tục đi đến phía trước. Sau một khắc, còn lại điểm tựa sáng tạo giả do dự một lát, cũng là đành phải kiên trì tiếp tục đi lên phía trước. Rất kỳ quái, trải qua vừa mới một màn kia, hoặc là nói bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả tại đầu này tang thương cổ lộ trên đi càng xa tựa hồ càng giống là hướng chân chính sinh mệnh thể tiến hóa. Làm như vậy, có phải hay không quá? Vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả, trong mắt hơi hơi sinh ra một tia không đành lòng. Sở Lăng Tiêu làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn đem tất cả điểm tựa sáng tạo giả tại hướng trong hố lửa bức a. Ngươi đã biết mình muốn biết, làm gì còn muốn? Cái chết của bọn hắn cùng ta có liên can gì? Vạn giới chi địa sáng tạo giả nhìn lấy thần sắc từ đầu đến cuối đều không có thụ đến bất kỳ thay đổi nào Sở Lăng Tiêu, hắn thật không biết nên nói như thế nào. Nam nhân này cường đại, hoàn toàn vượt qua lẽ thường, căn bản không tại đạo bên trong. Vừa mới cái kia kình thiên cự thủ cũng là như thế, tăng thêm tốc độ, nhàn nhạt thanh âm lần nữa rơi vào tất cả điểm tựa sáng tạo giả bên tai, để bọn hắn thẳng cảm thấy mình càng giống là Sở Lăng Tiêu thí nghiệm chuột bạch. Nhưng ai cũng không dám vi phạm, bọn họ đã Sở Lăng Tiêu khủng bố đến mức nào, không tại đạo bên trong càng là nhất kích bức lui không biết đáng sợ kình thiên cự thủ. Như không phải là bởi vì bọn họ không cách nào thoát ly, bọn họ đã sớm theo cái này điều tang thương cổ lộ trên rời đi, theo tất cả điểm tựa sáng tạo giả lần nữa hướng chỗ càng sâu đi đến. Xung quanh hoàn cảnh trong nháy mắt lại một lần phát sinh long trời lỡ đất cải biến, liền bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả đều không thể tin tưởng một màn. Rất nhiều quang mang hiện lên, vẫn như cũ là từ quá khứ kỷ nguyên mà đến, nhưng chỗ phát ra khí tức bọn họ thực sự quá quen thuộc. Đó là, cho dù là vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả, một đôi mắt cũng là nhịn không được trừng lớn lên, cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Đó là đạo gốc rễ thân khí tức cùng bọn hắn những thứ này điểm tựa sáng tạo giả giống như đúc. Có thể sao lại thế? Ngươi là muốn nói làm sao lại ra hiện ra tại đó đi? Vạn giới chi địa sáng tạo giả đầu này tang thương cổ lộ chân chính tác dụng chính là cái này, để tu sĩ trở thành điểm tựa sáng tạo giả. Những ánh sáng kia chính là tại các ngươi trước đó liền đã trở thành điểm tựa sáng tạo giả tu sĩ. Vạn giới chi địa sáng tạo giả, chỉ tiếc hiện tại đã toàn bộ chết rồi. Oanh, trong chốc lát nghe được một câu nói kia, vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả nhất thời miệng há đủ để nuốt vào một cái trứng gà, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt càng tràn ngập lấy làm kinh ngạc chi sắc, rất lâu mới cứng rắn gạt ra một câu, cái kia, vậy chúng ta, nếu như Sở Lăng Tiêu nói là sự thật, đây chẳng phải là bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả cũng sẽ ở tương lai một ngày nào đó trở thành những ánh sáng kia lui. Mà đúng lúc này, một đạo tang thương mà lại cực kỳ thanh âm uy nghiêm xen lẫn không cho phản bác ý nghĩa lời nói triệt để theo tang thương cổ lộ nội bộ bạo phát ra. Cỗ khí tức kia quả thực ùn ùn kéo đến, bát đại dị vực thế giới, 12 vũ trụ, toàn bộ vạn giới chi địa đều bị bao phủ tại trong đó. Mỗi người nghe được một chữ này một giây sau, toàn bộ thân thể cũng nhịn không được run lẩy bẩy lên, dường như ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là muốn tại đạo thanh âm này phía dưới cảm thấy e ngại, chính là vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả chỉnh đạo phiêu miểu bóng người cũng kịch liệt run rẩy lên. Sau mấy cái đại thế giới bất kỳ tu sĩ nào cũng còn muốn bản thân trải nghiệm đến cái gì là khủng bố. Lui, không đợi tất cả điểm tựa sáng tạo giả kịp phản ứng, lại một chữ rơi xuống, không có bất kỳ cái gì uy áp, cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên lực lượng hiện lên. Có thể phảng phất như là sớm đã tại tất cả điểm tựa sáng tạo giả trong lòng gieo một khỏa thần phục hạt giống, để tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều hai chân một trận như nhũn ra. Càng là có một cỗ nói không nên lời làm người ta sợ hãi hàn ý để toàn thân bọn họ lông tơ đều dựng lên. Nhưng sau một khắc, chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu như trước vẫn là cái kia nhàn nhạt một chữ. Tiến, lẩm bẩm, giờ khắc này, toàn bộ thế giới triệt để yên tĩnh, tất cả mọi người nhịn không được thẳng nuốt nước miếng một cái. Chẳng biết tại sao, bọn họ liền hô hấp đều đình chỉ, càng dường như nhìn đến hai tôn vô thượng, giờ phút này, đang đứng tại cái kia đầu tang thương cổ lộ trên, nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.